Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 762, Doãn Ngự Hàm giải quyết phương thức. Góc truyện audio.com, Mễ Tiểu Anh rất muốn nói ta không nghe ta không nghe ta không nghe, chính là nàng không dám. Doãn Ngự Hàm cười cười, nói, nếu ngươi vẫn luôn kiên trì ngươi là bình thường, vậy ngươi là ở nghi ngờ ta mẹ nó ánh mắt sao? Lúc ấy cấp tiểu nặc chọn lựa bên người trợ lý cùng thủ tịch đặc trợ thời điểm, trong nhà cung cấp không ít người được chọn. Mẹ đang mang thai thời điểm, liền bắt đầu tìm kiếm chọn lựa, sau lại cũng sát thật tuyển mấy cách, chính là đến sau lại đều không có dùng, lại là bắt đầu dùng ngươi. Ngươi cảm thấy ta mẹ nó ánh mắt kém đến, liền cấp chính mình nữ nhi chọn lựa cái thủ tịch đặc trợ đều như vậy thất bại. Mễ Tiểu Anh biểu tình cứng đờ, ngươi nói trợ lý là khó đăng nơi thanh nhã tồn tại. Vậy, ngươi cảm thấy Tiêu Thúc Thúc cùng Tiểu A Thúc có phải hay không cũng lên không được mặt bàn? Doãn Ngự Hàm hỏi lại. Không phải, ta không phải ý tứ này. Mễ Tiểu Anh chạy nhanh làm sáng tỏ. Đọc phôn bộ chuyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Ngươi chức vị theo chân bọn họ giống nhau. Ngươi khó chờ nơi thanh nhã kia bọn họ chẳng phải là cũng là không đủ tư cách. Doãn Ngự Hàm tiếp tục hỏi lại. Mễ Tiểu Anh lần thứ hai cứng lại rồi. Ngươi hỏi ta nhất thời tới gần vẫn là tống cổ cô đơn tịch mịch phương thức, ta muốn hỏi ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ cô đơn tịch mịch sao? Thân là tập đoàn tài chính Doãn Thị người thừa kế, ngươi cảm thấy ta có thời gian đi cô đơn tịch mịch sao? Doãn Ngự Hàm tiếp tục truy vấn, ngươi cảm thấy ta có cái kia thời gian rỗi đi lừa một nữ hài từ cảm tình sao? Nếu ta có cái này, tầm, ngươi cho rằng, ta từ nhỏ đến lớn này 20 năm ta có thể lừa bao nhiêu người? Mễ Tiểu Anh bị này mấy vấn đề hỏi đổ mồ hôi đầm đìa. Rồi lại không lời gì để nói. Tại đàm phán phương diện, Mễ Tiểu Anh bại rối tinh rối mù. Cho nên, Tiểu Anh... Ta là nghiêm túc, Doãn Ngự Hàm nhìn Mễ Tiểu Anh nói, ngươi cảm thấy chúng ta ở bên nhau trở ngại sẽ là cái gì? Nói cho ta là nam nhân, ta tới bãi bình. Ngươi chỉ cần đứng ở ta bên người hảo hảo yêu ta như vậy đủ rồi. Chúng ta, Mễ Tiểu Anh nuốt một ngụm nước miếng, nói, chuyện của chúng ta ở sẽ không bị mọi người chúc phúc. Mọi người, ta xem, chỉ là Trần Nhất Trình sẽ không chúc phúc đi. Doãn Ngự Hàm lạnh lùng nhìn thoáng qua tiệm cà phê còn ôm hai người, chào phúng nói. Như thế nào, ngươi thấy như vậy một màn còn muốn kéo ai làm tấm mộc đâu? Phu nhân tuy rằng, không có minh xác nói ra, nói vậy trong lòng cũng là không đồng ý đi. Mễ Tiểu Anh dãy dụa nói, nàng ở vắt hết óc nghĩ cách. Yêu cầu ta hiện tại gọi điện thoại cho ta ba mẹ, xác nhận một chút bọn họ thái độ sao? Doãn Ngự Hàm giơ tay, Khuê Sinh, điện thoại cho ta. Khuê Sinh lập tức đem điện thoại đưa cho Doãn Ngự Hàm. Doãn Ngự Hàm vừa muốn quay số điện thoại, Mễ Tiểu Anh lập tức giơ tay ngăn chặn Doãn Ngự Hàm tay. Đừng đánh, vậy ngươi nói xem, còn có ai? Doãn Ngự Hàm nhướng mày nhìn Mễ Tiểu Anh, ta mẹ, Mễ Tiểu Anh thật sự không người nhưng tìm, chỉ có thể đem chính mình lão mẹ nâng ra tới. Nghe được Mễ Tiểu Anh nói như vậy, Doãn Ngự Hàm quả nhiên buông xuống tay, vẻ mặt trịnh trọng nói. Nếu là Mễ gì nói, ta đây xác thật là muốn cùng nàng hảo hảo nói chuyện vấn đề này. Hảo, nếu ngươi băn khoăn chỉ là Mễ gì nói, giao. Cho ta, Mễ Tiểu Anh vẫn là có điều chần chờ. Xem ra chân chính làm ngươi lùi bước cũng không phải ngươi nói những cái đó lý do, mà là Mễ gì. Doãn Ngự Hàm kiểu gì thông minh a, lập tức liền từ Mễ Tiểu Anh trên mặt nhìn ra manh mối. Hảo, đừng lo lắng, chuyện này ta tới xử lý. Nói xong câu đó, Doãn Ngự Hàm cười nhìn Mễ Tiểu Anh. Kia vị này, Mễ Tiểu Anh móc di động ra yên lặng chụp video gửi đi cho Trần Thúc Thúc. Có cái này video cái gì đều không cần giải thích. Trần Thúc Thúc thực mau liền phát lại đây tin tức Tiểu Anh thật là thực xin lỗi a, Mễ Tiểu Anh hồi phục ba chữ, không quan hệ. Hồi phục xong rồi tin tức lúc sau, Mễ Tiểu Anh liền nhìn đến tủ kính Trần Nhất Trình tiếp cái điện thoại. Trần Nhất Trình sắc mặt chợt đại biến, lập tức đứng lên, khắp nơi nhìn nửa ngày, suy sụp ngồi trở về. Trần Nhất Trình lập tức bát. Đánh Mễ Tiểu Anh điện thoại, Mễ Tiểu Anh vừa thấy Trần Nhất Trình gọi điện thoại, liền biết là cho chính mình đánh, Mễ Tiểu Anh trực tiếp cắt nguồn điện kiện. Trần Nhất Trình đánh không thông Mễ Tiểu Anh điện thoại, tức khắc liền luống cuống. Ấn Ni nhìn đến Trần Nhất Trình sắc mặt hoảng loạn, tức khắc hỏi câu, ngươi làm sao vậy? Trần Nhất Trình nơi nào còn lo lắng Ấn Ni, hắn nếu mất đi Mễ Tiểu Anh nói, tương lai thăng chức rất nhanh, đã có thể từ ngón tay phùng trốn. Trần Nhất Trình bất chấp Ấn Ni, nắm lên bao xoay người liền chạy. Ấn Ni vừa định đuổi theo, Khuê Sinh lập tức ngăn cả nàng đường đi. Ấn Ni tiểu thư. Chúng ta có thể nói chuyện sao? Ngươi là ai? Ấn Ni cảnh giác nhìn Khuê Sinh. Khuê Sinh cười cười, móc ra chính mình danh thiếp. Vàng dòng chất danh thiếp, mặt trên chỉ có một tên họ cùng điện thoại. ấn ni, là hỗn giới giải trí, không có khả năng không biết loại này kim chất danh thiếp ý nghĩa cái gì. Đương nàng nhìn đến khuê sinh hai chữ thời điểm, đại não chuyển bay nhanh, ngay sau đó một phen bưng kín miệng, vẻ mặt khó có thể tin. Tập đoàn tài chính Doãn Thị người thừa kế thủ tịch đặc trở. Mấy chữ này ở ấn ni trong đầu chợt lóe mà qua. Khuê sinh biết nàng đã biết chính mình thân phận, nói chúng ta đây có thể hảo hảo nói một chút sao? Ngài mời ngồi, ấn ni phi thường bình tĩnh thỉnh khuê sinh ngồi xuống. Trần Nhất Trình sự tình có thể quay đầu lại nói, chính là khuê sinh cũng không phải là người bình thường gặp nhau là có thể nhìn thấy. Nếu sai mất cơ hội này, có lẽ cả đời đều sẽ không có lần thứ hai cơ hội. Ấn ni hỗn giới giải trí lăn lộn lâu như vậy, phi thường rõ ràng cái này kỳ ngộ, là khả ngộ bất khả cầu. Cho nên, nàng phi thường bình tĩnh lựa chọn trước cùng khuê sinh nói chuyện với nhau, lại đi truy Trần Nhất Trình. Khuê sinh ngồi ở đối diện cười mở miệng, ấn ni tiểu thư tương lai có tính toán gì không? Ấn ni ánh mắt bất biến nhìn khuê sinh, kia ngài có cái gì chỉ điểm? Trần Nhất Trình còn xem như cái thích hợp kết hôn đối tượng. Khuê sinh móc ra một cái phong thư trả lại cho ấn ni, nếu ngươi cũng thích hắn nói. Đây là thiếu gia tặng cho các ngươi tiền biếu, hy vọng các ngươi có thể bách niên hào hợp. Ấn ni đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ấn ni là cái người thông minh, tự khuê sinh những lời này, ấn ni lập tức phản ứng lại đây, Trần Nhất Trình có vấn đề. Chính là nàng không dám loạn hỏi, cũng chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn khuê sinh. Khuê sinh cười cười, nói ấn ni tiểu thư là cái người thông minh. Có một số việc không cần biết đến quá, rõ ràng, thiếu gia nhà ta, phi thường thấy vậy vui mừng các ngươi thành tựu bách niên hào hợp. Ta hiểu được, ta biết như thế nào làm, chính là ta sẽ có chỗ tốt gì đâu. Ấn ni nhìn trên bàn phong thư, nói, lại nhiều tiền, luôn có tiêu hết thời điểm. Thật là cái thông minh cô nương a, khuê sinh thở dài một tiếng, nói, ngươi mang theo tấm danh thiếp này đi điện ảnh thành tìm Trần Đạo, hắn sẽ cho ngươi một lần cơ hội. Có thể hay không một bước lên trời, liền xem chính ngươi tạo hóa. Ấn ni đôi mắt soát sáng ngời, chỉ có một điều kiện, đó chính là mặc kệ phát sinh sự tình gì, đều không thể ly hôn. Minh bạch sao, khuê sinh cười như không cười nhìn ấn ni. Ta hiểu, ấn ni dùng sức gật gật đầu, ta sẽ không làm Trần Nhất Trình đi ra ngoài tai họa người khác. Như vậy ta liền trước cáo từ, khuê sinh hoàn thành chính mình nhiệm vụ, hơi hơi gật đầu đứng dậy rời đi, ấn ni chạy nhanh đứng lên đưa tiễn, thỉnh khuê trợ lý yên tâm, ta sẽ không làm ngài thất vọng. Khuê sinh gật gật đầu, nhanh chóng rời đi tiệm cà phê. Khuê sinh trở lại trên xe, hướng về phía Doãn Ngự Hàm gật gật đầu, Doãn Ngự Hàm nói, hảo, giải quyết vấn đề chúng ta cần phải trở về. Còn có như vậy nhiều việc cần hoàn thành đâu. Khuê sinh lái xe một lần nữa về tới trường học, không đợi Mễ Tiểu Anh điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc liền nhìn đến Doãn Nhất Nặc nổi giận đùng đùng đã trở lại. Mễ Tiểu Anh kỳ quái hỏi, tiểu thư, ngươi không phải cùng Cố Miểu thiếu gia đi chơi sao? Như thế nào sinh lớn như vậy khí? Còn nói đâu, chính là sinh hắn khí đâu. Doãn Nhất Nặc đặt mông ngồi ở trên sofa thở phì phì nói, ta chính là cùng nữ hài tử nói mấy câu Cố Miểu ca thế nhưng... Liền đối nhân ra ném sắc mặt, ta không cần để ý đến hắn, đối nữ hài tử sao lại có thể như vậy thô lỗ đâu. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì à, Mễ Tiểu Anh không tiếp hỏi, ngồi ở Doãn Nhất Nặc bên người, tiểu thư, nói xem, vừa rồi đã xảy ra cái gì. Doãn Nhất Nặc lập tức hướng về phía Mễ Tiểu Anh tố khổ, vừa rồi à, Ngô Tâm Lam lại đây tìm ta. Cố Miểu ca đột nhiên liền sinh khí, thật là, Ngô Tâm Lam chỉ là cái nữ hài tử, Cố Miểu ca trực tiếp hướng nhân ra đen mặt. Mễ Tiểu Anh ngẩn ngơ, không có khả năng a, Cố Miểu thiếu gia tuy rằng rất ít cùng nữ hài tử tiếp xúc, chính là đối Ngô Tâm Lam mặt đen loại chuyện này. Mễ Tiểu Anh như thế nào đều tưởng không rõ a, nàng đã nói cho Ngô Tâm Lam, Doãn Nhất Nặc là nữ hài tử sự thật a, Ngô Tâm Lam hẳn là đã từ bỏ yêu thầm sự tình mới đúng. Cố Miểu thiếu gia như, thế nào sẽ sinh khí đâu? Mễ Tiểu Anh bình tĩnh nói, Cố Miểu thiếu gia hiện tại ở nơi nào? Không biết, Doãn Nhất Nặc giận dỗi trả lời nói. Ái đi nơi nào liền đi nơi nào, ta thực tức giận, Mễ Tiểu Anh bất đắc dĩ lắc đầu, bắt thông Cố Miểu điện thoại. Cố Miểu đem chính mình vị trí nói cho Mễ Tiểu Anh thực mau liền chạy tới. Cố Miểu đang ở điên cuồng đánh tennis, phát tiết hắn tức giận. Màu đỏ đôi mắt lạnh băng mà âm trầm, Mễ Tiểu Anh cũng không có vội vã qua đi quấy giày hắn, chờ Cố Miểu phát tiết không sai biệt lắm, mới làm người hầu tặng thủy cùng khăn lông qua đi. Cố Miểu uống một ngụm thủy, đi nhanh hướng tới Mễ Tiểu Anh đã đi tới. Cố Miểu thiếu gia, Mễ Tiểu Anh cung kính hành lễ, đều là người một nhà, không cần như vậy câu thúc. Cố Miểu màu đỏ đôi mắt rốt cuộc ấm vài phần, Mễ Tiểu, anh chủ động thẳng thắn nói, về Ngô Tâm Lam sự tình ta tưởng ta có cái này trách nhiệm cùng ngài giải thích một chút. Cố Miểu gật gật đầu, là cái dạng này, tiểu thư tính tình, ngài biết đến, nhất thương hương tiếc ngọc nhiều năm như vậy vẫn luôn không sửa đổi tới. Có một ngày đi ngang qua có Lâm Cao Trung thời điểm, nhìn đến một cái kêu Dâu Hào nam sinh tựa hồ ở khó xử một cái kêu Ngô Tâm Lam nữ sinh, cho nên tiểu thư liền trượng nghĩa ra tay. Cái này Dâu Hào ước tiểu thư đánh bóng rổ một mình đấu, tiểu thư đáp ứng rồi, hơn nữa bị thương nặng cái này nam sinh. Vì thế, Ngô Tâm Lam thiếu nữ tâm phát tác đem tiểu thư trở thành nam sinh giống nhau yêu thầm, đưa tiện lợi, tặng lễ vật. Thẳng đến trước đó vài ngày ta phát hiện nàng cảm xúc không thích hợp, ta nói cho nàng, nàng yêu thầm người kỳ thật là Doãn gia đại tiểu thư. Nàng tự hồ thực khiếp sợ, nhưng là cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi sự thật này. Mễ Tiểu Anh đơn giản tổng kết mấy ngày nay trải qua. Cho nên ta muốn hỏi một chút ngài vì cái gì như vậy sinh khí đâu. Rốt cuộc Ngô Tâm Lam đã biết tiểu thư là nữ hài tử A cách chương.